Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, Hạ Ni Khoa. Tối nay, nhất định không ngủ, toàn bộ hắc ám thế giới theo hắc ám website game chỗ đầu quân phóng xuất từng mai boom. Tấn mà lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong, người nào cũng không có muốn như vậy đại nhân vật vậy mà lại buông xuống hắc thủy thành. Càng là không nghĩ tới tại hắc thủy thành hắc dạ quán rượu vậy mà lại bạo phát từng tràng thần vệ. Chi chiến, chủ thần chi chiến, tứ hoàng chí tôn chi chiến. Vô số người một mặt hưng phấn cùng kích động ngồi tại trên máy vi tính mở ra hắc ám thế giới. Website game một lần lại một lần địa soát tân website game logo muốn đồ nhìn thấy gần nhất tin. Tức cùng tình hình chiến đấu. Càng là có vô số người trong đêm lái xe điên cuồng địa hướng hắc thủy thành tiến đến. Cuối cùng lại phát hiện hắc thủy thành đã phong thành. Căn bản là vào không được. Bọn họ chỉ có thể ngồi trước máy vi tính một lần lại một lần địa soát tân hắc ám thế giới website. Game tin tức. Đinh. Nhưng vào lúc này, vô số người trước máy vi tính đồng thời vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Lại là hắc ám thế giới website game lại một lần nữa tuyên bố có tính chấn động tin tức mới nhất. Lần này hắc ám thế giới website game trực tiếp tuyên bố hắc thủy thành kịch chiến từng tấm hình đồ. Tổ, trong hình kia bạo quân, kiếm hoàng Mihawk, chiến thần Ares, minh vương hầu bọn người cường đại vô song chiến lực toàn diện thể hiện ra. Cái kia cương mãnh vô song công kích thủ đoạn, na anh khí bừng bừng phấn chấn dáng người. Cái kia cường đại chiêu thức, cái kia băng cùng hỏa va chạm làm cho mọi người tại đây nhiệt huyết sôi trào. Quá nhiều người muốn xem đến trận chiến đấu này quá trình. Quá nhiều người muốn biết trận chiến đấu này kết quả. Dạng này đội hình kịch chiến, loại này thần vệ cấp bậc, chủ thần cấp bậc, thậm chí tứ hoàng cấp bậc chiến đấu trên cơ bản chưa từng có công khai qua. Mọi người cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hắc ám thế giới người sùng thượng vũ lực, sùng bái cường giả, mà bất luận là bạo quân, vẫn là kiếm hoàng Mihawk, hoặc là minh vương hâu, kiếm ma Kaido bọn người là đứng tại hắc ám thế giới phá vỡ nam nhân. Có thể nhìn thấy bọn họ chiến đấu tư thế oai hùng phong thái đối với mọi người tới nói không chỉ có là một loại thị giác tính hưởng thụ, còn cụ bị học tập hiệu quả. Mà hắc ám thế giới website game nhân viên dường như biết mọi người suy nghĩ như vậy. Rất nhanh liền là có mặt khác thứ nhất có tính chấn động tin tức truyền ra. Hắc ám website game đem công bố kiếm ma Kaido đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất đối chiến. Video, trả tiền liền có thể quan sát. Hoa tin tức này một khi phát ra, vô số người vì đó cảm thấy xôn xao cùng rung động. Sau đó, liền là có vô số người tại lúc này không chút do dự tiến hành trả tiền quan sát. Mà trả tiền giá tiền là 1 vạn hắc tệ dạng này giá trên trời. Nhưng mà cho dù là dạng này giá trên trời cũng có được vô số người nguyện ý tiến hành trả tiền quan sát. Cái video này một khi phát ra, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là có số 3 vạn người trả tiền xem online. Trong video kiếm ma Kaido cùng Vương Tiểu Xuất triển khai mạnh nhất quyết đấu. Cái kia cường đại chiêu thức cùng có tính chấn động lực lượng rung động thật sâu quan sát video mỗi người, mà dựa vào một đoạn này video, hắc ám thế giới website game thu hoạch được cực lớn ích lợi cùng lợi nhuận. Nếm đến ngon ngọt bọn họ rất nhanh liền tuyên bố mặt khác một tin tức. Website game sắp khai phóng thư thần thí thiên chiến thần Ares video. Dự chi phí 2 vạn hắc tệ. Theo tin tức một khi thả ra, toàn bộ hắc ám thế giới lại lần nữa sôi trào. Lấy thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares siêu cao nhân khí. Video này vừa để xuống ra, nhất thời liền có vô số người trả tiền quan sát. Trong video thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares cái kia nhiệt huyết kịch liệt ngạnh bính làm cho tất cả mọi người cảm thụ rung động, phảng phất tiến vào một trận cận chiến thịnh yến bên trong. Tuy nhiên tại trong video thư thần thí thiên tại chiến thần Ares cái kia cường hãn vô song cương mãnh công kích phía dưới rơi vào hạ phong, nhưng là hắn lại tại một trận chiến này ở trong đánh ra bản thân phong thái. Đánh lén cùng cận thân đánh nhau kỹ năng dung hợp phía dưới đánh ra chiến đấu lộng lẫy cùng cực khiến cho người hoa mắt. Theo quy tắc này, video truyền phát ra, hô ứng thư thần thí thiên bên trên thay thế hắc ám chi thần áp tiếng hô càng ngày càng cao. Mọi người ở đây vừa mới quan sát xong thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares kịch chiến lúc. Hắc ám thế giới website game lại lần nữa tuyên bố mặt khác thứ nhất tin giựt gân. Bạo quân kiếm hoàng Mihawk 3 chiêu chi chiến video sắp tuyên bố. Theo cái này một tin tức truyền phát ra, toàn bộ hắc ám thế giới hoàn toàn sôi trào. Vô số người chờ đợi quan sát hắc ám thế giới website game phát ra bạo quân kiếm hoàng Mihawk video. Tới, hắc ám thế giới website game cho tới bây giờ đều không có khiến mọi người thất vọng qua. Không đến một phút đồng hồ, bạo quân kiếm hoàng Mihawk 3 chiêu chi chiến video thì là toàn diện tuyên bố đi ra. Chỉ cần trả tiền 88.888 hắc tệ tức có thể quan sát. Ngoạ tào, mắc như vậy, hố so a, mẹ nó tệ, đây quả thực là đoạt tiền a. Ta xiết cái cỏ, mẹ nó, làm sao mắc như vậy a. 88.888 cái giá tiền này một khi tuyên bố nhất thời dẫn phát đám dân mạng bất mãn. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ đối với bạo quân kiếm hoàng Mihawk chiến đấu hình ảnh video lại càng phát ra hiếu. Kỳ, đây chính là tứ hoàng cấp bậc chiến đấu a. Kết quả là vô số người cắn răng trả tiền quan sát. Kết quả xem hết video, tất cả mọi người hoàn toàn mộng bức. Bởi vì bạo quân cùng kiếm hoàng ba chiêu này chi chiến thật sự là quá nhanh. Quá có lực rung động. Đặc biệt là tại mọi người coi là bạo quân chắc chắn chết bởi kiếm hoàng dưới kiếm thời điểm. Mọi người tâm đều nâng lên cuống họng một bên. Kết quả tại cái kia dưới tuyệt cảnh bạo quân thời điểm mỉm cười. Nhẹ nhàng nhấn đồng hồ cái nút liền thay đổi cục thế. Vô số ngân châm mang theo vô tận sát cơ hướng về kiếm hoàng Mihawk bắn tới. Thay đổi bạo quân bại cục. Oanh, cự đại tiếng nổ vang lên. Kiếm hoàng Mihawk thân hình bị vô số năng lượng cuồng phong cùng hạt bụi nuốt mất. Một bên bạo quân thân ảnh còn giống như quỷ mị tránh hiện ra. Thẳng tắp mà đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước cái kia nổ tung chỗ. Đáng tiếc mọi người còn không nhìn thấy ba chiêu này chi chiến kết quả cuối cùng. Video đến nơi đây liền kết thúc, khiến cho đến vô số người xem vô cùng phẫn nộ. Miệng bên trong phát ra từng tiếng bất mãn giận mắng. Ngoạ tào, muốn đừng như vậy hố cha a. Dạng này liền xong, dạng này liền không có. Đại gia ngươi, không muốn cố ý thẻ kịch nhử a. Một đoàn nổi giận phừng phừng các thiếu niên đối hắc ám thế giới website game phát động công kích. Hắc ám thế giới website game tổng bộ cao ốc, to lớn mà tiên tiến hào hoa công tác trong đại sảnh. Vô số công tác nhân viên điên cuồng địa bận rộn. Toàn bộ công tác trong đại sảnh toàn bộ đều là gõ đánh máy soạt âm thanh. Trong đại sảnh có vô số công nghệ cao hình chiếu hình ảnh. Bên trong hiện ra toàn bộ đều là hắc dạ quán rượu bên trong bạo phát đại chiến trường mặt. Những hình ảnh này video toàn bộ đều là thông qua vệ tinh cùng hắc dạ quán rượu nội bộ hệ thống theo dõi bắt tới. Giờ phút này những này các nhân viên làm việc đang tiến hành một số gia công cùng thay đổi nhỏ xử lý. Nói thí dụ như bọn họ biết bạo quân không thích tại trường hợp công khai hiển lộ chân dung, mà chính là phải gìn giữ lấy thần bí duyên cớ. Bọn họ bị Tyrant bên trên xuất khí mặt nạ vàng kim cái gì tại chính giữa đại sảnh có một cái siêu đại hình trí năng máy vi tính. Vô số tin tức tại trong máy vi tính chuyển lại. Mà cái này máy vi tính lại bị hắc ám website game xưng là hắc ám quang não. Có được không cách nào so sánh số liệu phân tích cùng bắt năng lực. Một tên khuôn mặt tuyệt mỹ, giữ lại một đầu tóc ngắn hoàn mỹ dáng người bị một bộ bó sát người tiểu tây trang bao vây nữ tử. Đứng tại hắc ám quang não nhìn đằng trước lấy hắc ám quang não phía trên hiện ra số liệu. Tú Mỹ hơi nhíu, trong đôi mắt đẹp chớp động lên cơ trí chi mang tới. Hạ Ni Khoa đại nhân, những nhân vật này đăng tràng và số liệu chúng ta cần muốn công bố ra ngoài a. Nhưng vào lúc này, một bên một tên công tác nhân viên chỉ bắt được địa ngục bạch xà. Yêu Tiểu Khả, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân đăng tràng hình ảnh và số liệu xoay đầu lại hướng lấy Hạ Ni Khoa hỏi. Nghe được công tác nhân viên lời nói, Hạ Ni Khoa nhíu mày, xem xét tỉ mỉ một lát. Lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Hạ Ni Khoa mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đây đều là Thiên Thần Cung cùng Quân Vương Điện riêng phần mình bài. Không thể công bố ra ngoài. Nếu không lời nói sẽ đưa tới cái kia hai vị đại nhân bất mãn. Hạ Ni Khoa đại nhân. Website game bị soát bạo. Server đã siêu phụ tài vận hành. Nếu như chúng ta lại không đem sau cùng tin tức và chỉnh lý tốt video phát ra ngoài lời nói. Sợ rằng sẽ gây nên mọi người bất mãn. Một tên khác công tác nhân viên cũng là tại lúc này mở miệng nói ra. Nick, nhìn một chút trước mắt website game online nhân số cùng lưu lượng. Hạ Ni Khoa từ tốn nói. Khởi bẩm Hạ Ni Khoa đại nhân. Trước mắt hắc ám website game lưu lượng đạt tới năm gần đây ngọn núi cao nhất. Bây giờ cùng online nhân số đạt tới 280 vạn nhân. Một tên mang theo tai nghe nam tử. Trầm giọng mở miệng nói. Đem chỉnh lý tốt tin tức và chỉnh hợp đối chiến video tập hợp toàn bộ đều tuyên bố ra ngoài. Hạ Ni Khoa trầm giọng mở miệng nói. Mặt khác, series, website game ích lợi làm đều bị Tyrant đại nhân cùng kiếm hoàng Mihawk đại nhân. Chiến thần Ares đại nhân bọn họ đều cho đánh tới sao? Hồi bẩm Hạ Ni Khoa đại nhân. Đã đánh tới một bộ phận. Đằng sau khoản tiền cũng sẽ dựa theo Billy theo thứ tự đánh qua. Xin đại nhân yên tâm. Một tên thư ký cách ăn mặc nữ tử cung kính mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Nhớ kỹ. Nhất định không nên quên. Nếu không lời nói bọn họ nhất định sẽ diệt đi chúng ta tổng bộ. Hạ Ni Khoa điều mở miệng cười nói. Minh bạch, Hạ Ni Khoa đại nhân. Bí thư kia cung kính gật đầu. Hắc ám thế giới website game làm hắc ám thế giới nhất là quyền uy. Lớn nhất mạng lưới quan hệ tổ chức. Bất luận là cùng các đại gia tộc. Vẫn là theo tứ hoàng bát ma 12 chư thần các loại đông đảo thế lực đều là có được quan hệ hợp. Tác. Liền lấy lần này bọn họ tuyên bố video thu hoạch được ích lợi tới nói đều muốn làm bị Tyrant cùng. Kiếm hoàng Mihawk, chiến thần Ares bọn người. Dù sao đây chính là đang lấy hắn nhóm kiếm tiền. Nếu không lời nói bọn họ cũng không dám công nhiên đem những video này cho khuếch tán ra. Đến lúc đó đông đảo thế lực lửa giận cho dù là bọn họ hắc ám thế giới website game tích xúc thâm. Hậu cũng tùy tiện không chịu đựng nổi. Trên thế giới này có một loại gọi là lợi ích đồ, vật đem bọn hắn liền cùng một chỗ. Dường như nghĩ đến cái gì? Hạ Ni Khoa trầm giọng mở miệng nói. Mặt khác, đối lần này Hắc Thủy Thành đại chiến đỉnh cao ra sân nhân vật thực lực tiến hành phân tích. Số liệu tiến hành chỉnh lý. Sau đó trọng thứ hạng mới. Hạ Ni Khoa đại nhân. 108 thần vệ bảng số liệu đã trọng thứ hạng mới chỉnh lý tốt. 12 chư thần bảng cùng tứ hoàng chí tôn bảng bài danh cũng cần một lần nữa chỉnh lý a. Một tên nam tử xoay đầu lại trầm giọng mở miệng nói. Thư thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất hai người bọn họ đã hoàn toàn có 12 chư thần thực lực. Cần đem bọn hắn chiến lực xếp vào 12 chư thần bảng danh sách bên trong cùng hắn chư thần tiến. Hành thực lực phân tích cùng bài danh. Soát dưới một bộ phận người a. Nghe được nam tử kia lời nói, Hạ Ni Khoa nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dựa theo 108 thần vệ bảng, 12 chư thần bảng cùng tứ hoàng chí tôn bảng lên bảng quy củ chỉ có đánh bại hoặc là chém giết. Trên bảng danh sách diện nhân vật phương mới có thể lọc cọc bảng. Hiện tại bất luận là Vương Tiểu Xuất vẫn là thư thần Thí Thiên đều không có đánh bại hoặc là đánh chết chư thần ghi chép. Tạm thời không cần lên 12 chư thần bảng. Bất quá chúng ta có thể mượn cơ hội này thành lập một cái chuẩn thần để bảng. Phàm là có chư thần cấp chiến lực, đồng thời có được trở thành 12 thần tiềm chất người đều có thể lên bảng. Đồng thời trao tặng bọn họ chuyên trúc xưng hào. Đem lần này sự kiện về sau. Đối mọi người danh khí, danh vọng, thực lực tổng hợp tiến hành bài danh. Giao cho hắc ám quang não xét duyệt sau khi thông qua tái phát vải. Hạ Ni Khoa xoay người nhìn cái kia khổng lồ vận chuyển hắc ám quang não hơi mở miệng cười nói. Như vậy hiện tại, liền bắt đầu xét duyệt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.